Magician trong thế giới comic. Chương 165, ma pháp sư đều là càng nhỏ càng đáng sợ sao? 5/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm này người sói cùng vampire e sợ chính mình cũng không nhớ rõ đến cùng có bao nhiêu năm không có chịu đến quá ma pháp sư công kích. Không sai, các ma pháp sư là một đám đáng sợ mà lại nhân vật nguy hiểm. Bọn họ không ít hắn đồng loại ở chỗ khác thực sự là người người gọi đánh. Mà bọn họ tao ngộ bi thảm đại gia cũng là rõ ràng. Nhưng là nơi này là nơi nào? Nơi này nhưng là Hungary. Nơi này nhưng là Budapest. Nơi này là bọn họ những này ma vật thiên đường. Bởi vì có thỏa thuận bảo vệ. Không có ma pháp sư lại ở chỗ này ra tay với bọn họ. Hơn nữa ma pháp sư cái này vòng tròn lưu động không coi là nhiều. Ngoại lai ma pháp sư rất ít gặp trợ giúp nơi này bộ phép thuật giải quyết vấn đề. Bởi vì đơn độc lữ hành ma pháp sư hoặc là chính là nhân số không đủ. Hoặc là chính là không có hứng thú. Thật vất vả gặp phải một chút cảm thấy hứng thú. Tình nguyện ra tay nhưng là vừa không phải đơn giản như vậy có thể tìm tới bọn họ. Dracula sống lâu như vậy. Có thể đều không phải người ngu. Ngoại trừ khu ma nhân gặp để bọn họ đau đầu. Hắn cũng chỉ có những này chán ghét người sói Dracula. Đối lập chủng tộc tồn tại. Là bọn họ duy nhất muốn đối mặt vấn đề. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng có một cái ma pháp sư ra tay với bọn họ. Này để bọn họ cảm giác được dị thường phẫn nộ. Lại nhìn hắn đến đây chính là một cái muốn chết sự tình. Bọn họ không hiểu lẽ nào ma pháp sư này không sợ hành vi của hắn đem toàn bộ phép thuật giới đem phá hủy sao? Đương nhiên, nếu như phá hủy có lẽ sẽ càng tốt. Như vậy bọn họ liền thuận lý thành trương có thể thu hoạch cho bọn họ truy tìm không biết bao lâu quyền lợi. Nơi này sắp trở thành chân chính thiên đường. Muốn chết chính là các ngươi chứ. Đồ đáng chết, Angelina phí lời cũng không nhiều. Lúc này quay về một cái vung vẩy đũa phép. Hào quang màu bạc trong nháy mắt đưa cái này xem ra cường tráng ra hỏa cho đánh bay. Nàng lần này cũng coi như là trực tiếp thiêu đốt không khí của hiện trường. Lần này sở hữu ma vật không ở công kích lẫn nhau. Mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Angelina. Angelina tính khí rất hot. Thế nhưng nàng cũng không ngu. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này nàng âm thầm xạ thiệt. Đám người kia là thật sự điên rồi sao? Công nhiên tập kích ma pháp sư. Nơi này ma pháp sư đến cùng là nhiều uất ức a, có điều động tác trong tay của nàng cũng không chậm. Đũa phép vung vẩy lại một lần nữa đánh bay một cái Dracula. Mà phía sau nàng cũng truyền đến kịch liệt âm thanh. Tiếng súng. Angelina nhớ tới âm thanh này. Trước chính là cái này vang lên mới trong nháy mắt để không biết người bình thường ngã trên mặt đất. Có điều Angelina cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nàng đã sớm cho mình bố trí pháp thuật phòng ngự. Quả nhiên khi nàng quay đầu nhìn lại lúc, sở hữu đầu đạn đều dừng lại ở trước người của nàng. Đây chính là viên đạn sao? Angelina yên lặng nghĩ. Có điều rất nhanh nàng liền lại một cái Expelliarmus ma chú đánh vào nổ súng cái kia Dracula trên người. Trong nháy mắt cái kia Dracula trực tiếp bay ngược ra ngoài đụng vào tường. Có điều hắn rất nhanh lại bò lên đồng thời lau lau khóe miệng vết máu. Ma pháp sư đối phó bọn họ xác thực rất toán ung dung. Càng là ma pháp sư này có chuẩn bị thời điểm bọn họ tựa hồ ngoại trừ chạy trốn căn bản không có lựa chọn khác. Những này người sói cùng vampire lẫn nhau đối diện một chút. Bọn họ hiện ở trong mắt chỉ còn hoảng sợ. Bọn họ nghe nói qua ma pháp sư khủng bố. Thế nhưng chưa từng có cùng các ma pháp sư giao thủ quá bọn họ hiện tại mới ý thức tới. Những ma pháp sư này đến cùng là khủng bố cỡ nào? Bọn họ cơ bản xem như là đời mới người sói cùng Dracula. Gặp phải tình huống này cũng cơ bản là bối rối. Bất quá bọn hắn nội tâm càng nhiều là phẫn hận. Ma pháp sư lại dám đánh vỡ thỏa thuận. Này nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn. Không đúng. Bọn họ 8/10 đã trả giá thật lớn. Phá hoại thỏa thuận là ngập đầu tai ương. Bọn họ hiện tại cần phải làm là mau chóng rời đi. Sau đó chờ bộ phép thuật sụp đổ. Nàng chỉ có một người. Chúng ta phân công nhau rời đi nơi này. tên đáng chết, để bộ phép thuật bởi vì ngươi mà xui xẻo đi thôi. Cái kia một cái nam da trắng hô to một tiếng. Tiếp theo hắn phát sinh rít lên một tiếng. Toàn thân hắn bắt đầu biến hình chậm rãi xuất hiện lang cái bóng. Mà hắn một bên người da đen đồng bạn cũng học theo răm rắp bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Còn cái kia liền cái Dracula liếc mắt nhìn nhau sau cũng chậm chậm lùi về sau. Rất tốt Angelina, ngoại trừ ra tay không đủ tàn nhẫn. Thế nhưng biểu hiện rất tốt. Vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ âm thanh truyền tới. Ngay lập tức bọn họ nhìn thấy một cách đại khái 14, 15 tuổi tiểu tử chống một cái cây dù chậm rãi đi tới. Tình huống này để những này Dracula cùng bọn lang nhân có chút buồn bực. Nơi này đến cùng là tình huống thế nào? Không chỉ là bọn hắn. Những người sớm bị Angelina vừa bắt đầu hay dùng phép thuật di động đến góc. Phòng ngừa vụ tai nạn này người bình thường cũng từng cái trợn to hai mắt. Nói thật sự bọn họ hiện tại cảm giác mình đưa thân vào mơ thấy bên trong. Đây là cái gì? Ma pháp sư? Mà những người kia lại là cái gì? Người sói? Còn có hai cái một nam một nữ không thấy được là cái gì? Thế nhưng bất kể là cái gì? Rất hiển nhiên bọn họ đều không đúng người tốt lành gì. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thấy chính mình những người bình thường này. Căn bản cũng không có quản sự sống chết của bọn họ. Mà cái này tuổi trẻ xem ra chỉ có 16, 17 tuổi thiếu nữ ma pháp sư. Mới là cứu bọn họ người. Những người kẻ đáng sợ không phải tên thiếu nữ này ma pháp sư đối thủ. Bọn họ hiện tại dự định chạy trốn. Kết quả hiện tại lại ra tới một người. Hẳn là ma pháp sư chứ. Hắn tựa hồ xem ra càng thêm tuổi trẻ. Noe không để ý đến nhiều như vậy ánh mắt. Còn những người bộ phép thuật các Aura từng cái ở bên ngoài nhìn. Noe tin tưởng bọn hắn tuyệt đối là xử lý những chuyện này chuyện tốt. Bọn họ nguyên bản đi tới nơi này. Chính là đang đợi mọi nơi lý những việc này đây. Ý của ngươi là, ta qua ải. Angelina cũng không có vẻ thật hài lòng, mà là có chút mất mát nhìn Noe. Nói thật sự nàng cảm giác không có, bởi vì có chút người bình thường hiển nhiên là trúng đạn rồi. Cái kia uy lực rất khả năng sống không nổi. Đương nhiên, vẻ mặt của ngươi tự hồ có hơi không đúng lắm. Làm sao? Noe sờ sờ cằm, có chút kỳ quái hỏi, mà cùng lúc đó trong tay hắn cây dù cũng biến thành đũa phép. Ta không cứu được tất cả mọi người. Ta, Angelina cúi đầu, nàng âm thanh có chút tự trách. Vì lẽ đó Snape giáo sư mới nói quá đối phó bọn họ. Trực tiếp giết chết là tốt rồi. Noe cười cợt, tiện tay vung lên những này nguyên bản phải chạy trốn ra hỏa toàn bộ định ở tại chỗ. Được rồi, nữ sĩ. Sau đó chú ý chút. Còn những người trúng đạn người đều không có nguy hiểm tính mạng. Đừng quên ta vẫn ở một bên nhìn chằm chằm đây. Ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên, bọn họ hiện tại cần phải làm là để những người các Aura đến cầm máu. Sau đó đưa đi bệnh viện. Mago bệnh viện, chính là đem người cắt ra ở khâu trở lại loại kia. Noe không nói gì nhìn Angelina. Bốn phía những người nghe trộm cũng là trầm mặc. Cái này nữ ma pháp sư, có phải là quá không biết thưởng thức? Có điều, thật giống ma pháp sư không cần phải đi bệnh viện. Bọn họ có phải là bị thương? Uống điểm nước thuốc là tốt rồi. Sau đó nhìn thêm đọc sách đi. Chúng ta cái kia có rất nhiều thư. Chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú. Còn có, cái kia không phải đem người cắt ra. Tuy rằng gần như, quên đi, ta không biết được làm sao giải thích. Noe thở dài, có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của chính mình. Ngạch, được rồi, Noe, ngươi hiện tại định làm gì? Bọn họ bị ngươi hóa đá. Angelina gật gật đầu, nàng hiếu kỳ liếc mắt nhìn những người đứng không nhúc nhích Dracula cùng người sói. Xem ra lại như là pho tượng như thế. Noe không hề trả lời ngay lập tức trả lời Angelina lời nói. Mà là nhìn quét một chút những người này. Càng là biến thành người sói sau hai vị. Thực sự là xấu xí cùng buồn nôn. Ta nghĩ các ngươi đã không phải lần đầu tiên làm như vậy chứ. Có người cho các ngươi chùi đít cảm giác làm sao? Mặc dù nói hai vị này biến thành người sói dáng vẻ có thể so với Lui Panh giáo sư biến thành người sói xem ra đẹp trai hơn nhiều. Thế nhưng là một người nhân loại, Noe cũng sẽ không đối với như vậy ma vật có bất kỳ hảo cảm. Đứng ở nhân loại lập trường trên, hắn đã tuyên án người này tử hình. Nói xong câu này, Noe cũng không có đang nói bất kỳ một câu phí lời. Ngược lại phí lời hắn đã nói được rồi. Vầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt xuất hiện ở hắn đũa phép trước đoạn. Mang theo màu đen phù văn thần bí bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà cùng lúc đó cái kia hai cái người sói trên người bắt đầu bốc khói. A, tiếng gào thê thảm tràn ngập ở toàn bộ trạm tàu điện ngầm bên trong. Tất cả mọi người còn không phản ứng lại thời điểm. Hai người này người sói trong nháy mắt biến thành hai cái đại hỏa cột. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt làm cho tất cả mọi người nhìn đều có một loại rất thần thánh cảm giác. Thế nhưng phối hợp những này tiếng kêu thê thảm, hết thảy đều có vẻ như vậy quỷ dị. Ngọn lửa không có kéo dài quá lâu. Đại khái cũng chính là chừng 10 giây công phu liền biến mất rồi. Mà hai cái biến thành hai người đại hán cũng biến mất không thấy hình bóng. Trừ một chút không ngừng bay xuống màu đen cho tàn. Thời khắc này tất cả mọi người mới phản ứng được. Mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Những người bình thường đều xem há hốc mồm. Bọn họ mặc dù biết ma pháp sư lợi hại. Thế nhưng bọn họ không ngờ tới những ma pháp sư này một khi dưới lên ngoan thủ đến. Hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng. Bọn họ rất muốn rít gào. Thế nhưng bọn họ mỗi một người đều chăm chú che miệng mình. Bọn họ chỉ lo chính mình âm thanh đưa tới cái này xem ra càng nhỏ hơn. Thế nhưng là càng thêm nguy hiểm ma pháp sư chú ý. Hơn nữa còn có một cái kỳ quái ý nghĩ bỗng nhiên ra hiện ở trong đầu của bọn họ. Lẽ nào những ma pháp sư này đều là xem ra càng nhỏ càng lợi hại sao? Cái kia hai cái Dracula cũng gần như. Bởi vì bọn họ đều là đối diện Noe bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ thấy rất rõ. Những người cái kia hai cái cho bọn họ tạo thành không ít phiền phức người sói là làm sao biến mất. Tất cả những thứ này đều quá kinh sợ. Bọn họ hiện tại sắc mặt tái nhợt có thể so với một năm không từng đụng phải huyết. Hoặc là đứng ở mặt trời dưới đáy bão Azure một ngày. Đúng là Angelina tương đối bình tĩnh. Tuy rằng nàng cũng sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng trước gặp những này người sói. Dracula tác phong sau. Nàng đã rất tán thành Snape giáo sư đã nói lời nói. Bởi vậy Noe làm như vậy mặc dù coi như có chút tàn nhẫn. Thế nhưng nàng đúng là cảm thấy đây là lựa chọn chính xác nhất. Những này chết tiệt ma vật liền là kẻ gây họa. Bọn họ bất tử quả thực chính là đang gieo họa tất cả mọi người. Ý nghĩ của nàng rất thuần túy. Tuy rằng nàng là cái hỗn Blood Mage. Thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới những người thuần huyết luận. Cái này cũng là tại sao nguyên tắc bên trong hắn sẽ cùng Weasley đi tới một khối nguyên nhân. Như vậy, đến phiên các ngươi, xin chờ một chút, Fresno tiên sinh, Noe mới vừa quay đầu chuẩn bị đi đối phó cái kia hai cái Dracula thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm truyền tới Noe bên tai. Tiện thể còn có liên tiếp tiếng bước chân. Noe méo sạch đầu. Lập tức nhìn thấy một cái ăn mặc lễ phục người đàn ông trung niên vội vã chạy vào. Có điều ngay ở trước mặt nam tử nhìn thấy Noe đũa phép trên tỏa ra. Hắn nhất thời ngây người. Ô ta ông trời. Người, cách trương.